bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1218, Na Cha cho khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là thở hồng hộc, mệt có chút tình trạng kiệt sức, muốn là đằng sau lại có uy lực mạnh hơn thiên lôi, hắn cũng không có cách nào quá tuyệt vời, Đồ Nhi ngươi đã tránh thoát thiên lôi kiếp. Thái Ất tiên nhân biểu lộ kích động nói ra. Thần công báo cùng Ngao Bính trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cái này mặc áo bào vàng nam nhân lại có thể tiêu trừ mạnh như vậy thiên lôi. Vốn cho là hắn sẽ cùng Na Cha cùng nhau bị đánh thành cho con, lại không nghĩ tới là hiện tại loại kết quả này. Bại vẫn bại, thân công báo cùng Ngao Bính biết mình là thất bại thảm hại, căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Diệp Thần chậm rãi theo trên không bay trở về mặt đất, mang theo gương mặt mỏi mệt. Lý Tĩnh phu phụ nhìn lấy Diệp Thần nói ra, thức ăn ngoài viên đại tiên, cảm ơn người đã cứu chúng ta cha. Nhìn đến phu thê hai người làm lễ chào mình, Diệp Thần vội vàng ngăn trở. Muốn biết không, Lý Tĩnh phu thê thủ hộ Trần Đường quan dân chúng không có khả năng dạng này bình an sinh hoạt, hai vợ chồng vì cái này hai chữ bình an không biết bỏ ra bao nhiêu, thậm chí ngay cả làm bạn Na Cha thời gian đều không có. Diệp Thần cũng là bị cái này vô tư tinh thần chỗ thật sâu cảm động, không chỉ là cảm động, trong lòng còn vô cùng kính nể. Thái Ất tiên nhân một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần nói ra. Thức ăn ngoài viên đại tiên, cảm ơn ngươi cứu được Đồ Nhi của ta. Làm Na Cha sư phụ, hắn cũng là phi thường hổ thẹn, tại Đồ Nhi thủ kiếp thời điểm, hắn vậy mà lực bất tòng tâm. Bất quá điều này cũng không có thể oán niệm hắn, chủ yếu là pháp lực của hắn căn bản cũng không đầy đủ, đi cũng là cho không. Diệp Thần vừa cười vừa nói, có lẽ đây chính là ta cùng Na Cha duyên phận đi, để cho ta gặp hắn sau đó giúp hắn hóa kiếp. Thái Ất tiên nhân nhẹ gật đầu, sau đó đem Na Cha gọi đi qua nói ra. Na Cha, vị này thức ăn ngoài viên đại tiên cứu được mệnh của ngươi, hắn liền là của ngươi ân nhân, nhanh điểm bái tạ ân nhân. Hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói rất có lý, có lẽ đây chính là hắn cùng Na Cha duyên phận, sớm không gặp được muộn không gặp được, hết lần này tới lần khác ở đâu cha thủ kiếp một ngày này gặp phải. Na Cha đi hướng Diệp Thần, trẻ thơ trên mặt lộ ra nụ cười. Quảng cáo, đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu được Na Cha nhất mệnh. Diệp Thần vuốt ve Na Cha đầu nói ra. Na Cha, ngươi phải thật tốt nghe ngươi lời của cha mẹ, bọn họ là lớn nhất người yêu của ngươi. Na Cha vô cùng hiểu chuyện nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy trước đó tin vào thân công báo mà nói mà hiểu lầm phụ mẫu, trong lòng phi thường áy náy. Tốt, hiện tại mọi chuyện cần thiết đều đã giải quyết, Diệp Thần cũng cái kia rời đi nơi này. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Thái Ất tiên nhân vội vàng hô. Thức ăn ngoài viên đại tiên, xin dừng bước, nghe vậy, hắn quay đầu lại hỏi. Có việc, là như vậy, thức ăn ngoài viên đại tiên, ta cảm thấy ngươi cùng Na Cha vô cùng có duyên phận, có lẽ đây là ông trời chú định, để ngươi giúp hắn hóa kiếp, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thái Ất tiên nhân nhìn lấy Diệp Thần nói ra, mời nói, Diệp Thần tư tốn nói, đã ngươi cùng Na Cha như thế có duyên phận, ta muốn mời ngươi thụ hắn làm đồ đệ. Thái Ất tiên nhân nói ra, Na Cha sư phụ không là ngươi sao? Diệp Thần hỏi, lời tuy như thế, đã mọi chuyện cần thiết đều đã giải quyết, ta cũng muốn hồi thiên tôn nơi đó đi phục mệnh. Thái Ất tiên nhân nhíu mày một cái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ lấy Thái Ất tiên nhân muốn cho Diệp Thần thu Na Cha làm đồ đệ kỳ thật còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Thần pháp lực viễn siêu chính mình. Na Cha vô cùng có thiên phú, muốn là cùng dạng này đại tiên học tập pháp thuật, tương lai dù sao chiếu cố nhiều đất dụng võ. Diệp Thần làm sao có thể thu Na Cha làm đồ đệ, huống chi hắn còn muốn về trong thế giới hiện thực. Không được, ta cùng Na Cha duyên phận dừng ở đây, không có thể trở thành sư đồ. Diệp Thần tư tốn nói, nghe được Diệp Thần nói như vậy, Thái Ất tiên nhân cũng không tiện lại mời cầu, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Diệp Thần rời đi. Diệp Thần cưỡi xe gắn máy, lại về tới vùng rừng rậm kia. Trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một cái trùng động, hướng về bên trong đi vào. Rất nhanh, Diệp Thần trước mắt bừng sáng, đã đặt mình vào tại trong thế giới hiện thực. Đột nhiên, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng, thu hoạch được Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ, Diệp Thần đương nhiên biết đây chính là Thái Ất tiên nhân để Na Cha tiến hành tu luyện không gian pháp bảo. Phải biết Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong là một cái hoàn chỉnh không gian thế giới, tay cầm chỉ điểm giang sơn bút, người chính là mảnh không gian này chúa tể, tại bên trong vùng không gian này cửu châu đại địa, núi non sông suối mặc cho ngươi vẩy mực huy sái, người muốn cái thế giới này biến thành bộ dáng gì, giang sơn bút liền có thể trong khoảnh khắc giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Cái này liền có chút giống bây giờ một cái kiến tạo ra viên trò chơi đồng dạng, có điều hắn lại so trò chơi càng thêm nhiều bức. Diệp Thần nghĩ thầm cái này vạn giới thức ăn ngoài tặng giá trị, đây chính là một cái vô giá chi bảo. Xem phim thời điểm, hắn thì vô cùng hâm mộ, lại không nghĩ tới vậy mà mộng tưởng thành thật. Nâng lên nhìn lên trời hư không sáng sủa, trời xanh mây trắng, Diệp Thần quyết định đi một chút, cảm thụ một chút thiên nhiên. Hắn hướng về phía trước chậm rãi đi tới, chợt thấy phía trước tụ tập rất nhiều người. Bằng vào Diệp Thần trực giác, hắn biết phía trước khẳng định là ra chuyện. Hắn bước nhanh hướng về phía trước đi hai bước, quả nhiên không ngoài sở liệu, phía trên có người muốn nhảy lầu. Ăn dưa quần chúng ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, cái này Vương Cường, thật sự là quá thảm rồi, như thế một cái phong vân nhân vật vậy mà trong vòng một đêm thì phá sản. Đâu chỉ phá sản a, hắn còn ký đặt mông nợ, bây giờ căn bản thì không trả nổi. Quảng cáo, vẫn là làm dân chúng bình thường tốt, bình bình đạm đạm mới là thật, ta có thể chịu đựng không được loại này mưa to gió lớn a, không sai, tiền gì không tiền vui a được. Xem ra những thứ này ăn dưa quần chúng bên trong, có người nhận biết đứng tại mái nhà muốn nhảy lầu người. Diệp Thần tiếp cận tới hỏi, phía trên này là ai? Người kia nhìn thoáng qua Diệp Thần chế phục trên người, một mặt ghét bỏ nói. Thức ăn ngoài tiểu ca, người thật tốt tặng cho ngươi thức ăn ngoài kiếm tiền đi, đừng ở chỗ này hỏi thăm linh tinh sự tình. Diệp Thần không để ý đến người kia mà nói, không cần nghĩ cũng biết đây chính là điển hình mắt chó coi thường người khác. Bên cạnh một người đeo kính kính nam nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Hối Phong công ty tổng giám đốc Vương Cường A, trước đó hắn tại giới kinh doanh phía trên có thể là phi thường nổi danh tuổi trẻ tài cao, nhưng ai biết đạo trời không thể đoán định, trong khoảnh khắc thì có cả người giá ức vạn giới kinh doanh kỳ tài biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Diệp Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn biết trên lầu người kia đúng là hắn bạn học thời đại học. Chỉ bất quá hai người quan hệ cũng không tốt, mà lại trước đó Vương Cường biết được Diệp Thần đưa thức ăn ngoài còn đối với hắn một trận chế nhạo. Dù vậy, Diệp Thần vẫn là không hy vọng Vương Cường vì vậy mà kết thúc sinh mệnh. Hắn quyết định muốn lên lầu đem người cứu được, bất kể nói thế nào hai người cũng là đồng học một trận. Cái kia đeo kính nam nhân còn muốn cùng Diệp Thần nói cái gì, lại phát hiện Diệp Thần sớm đã biến mất không thấy. Giờ phút này, hắn chính hướng về cái kia tòa nhà chạy tới, Diệp Thần nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lên tới mái nhà. Diệp Thần sợ hãi Vương Cường đứng tại mái nhà một nghĩ quẩn liền trực tiếp nhảy xuống. Đến lúc đó cũng là hắn cũng không có cách nào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.